Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1058, Tâm Tình, Năm Càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, Thánh Linh Điện hết thảy có thất điện, mà này thất tòa cung điện to lớn, đúng là thất điện chỗ ấy thất điện, phân biệt là Tâm Ma Điện, Y Thần Điện, Dục Vọng Điện, Thành Tiên Điện, Hóa Thần Điện, Phá Tâm Điện, Chân Linh Điện Vũ Văn Trung Thành, liền là Tâm Ma Điện Điện Chủ. Theo bên ngoài truyền lại, Thánh Linh thất điện bên trong, mỗi một điện đều có một vị chính điện chủ, hai vị phó điện chủ tu vi không biết, nhưng chính điện chủ, tất cả đều là Long Hoàng Cảnh. Lời ấy có lẽ là thật, bất quá Tô Hàn hôm nay nhìn thấy Vũ Văn Trung Thành về sau, cũng xem như cảm nhận được Thánh Linh điện mạnh mẽ. Vũ Văn Trung Thành làm Tâm Ma điện điện chủ, hắn thực lực, lại là cùng Ninh Nhất Hải một dạng, chỉ có Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Bất quá khí tức mạnh hơn Ninh Nhất Hải không ít, hẳn là đạt đến Long Hoàng Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đến mức hoàng vực, hiển nhiên cũng là không có mở ra, từ trên người hắn hoàng uy liền có thể cảm thụ đi ra. Mà Vũ Văn Trung Thành như thế, mặt khác sáu điện điện chủ, nghĩ đến cũng là tu vi không sai biệt nhiều. Nhưng Thánh Linh Điện bên trong, làm sao có thể chỉ có Long Hoàng Cảnh sơ kỳ cường giả? Nếu là như vậy, cho dù là có bảy tên điện chủ, cũng không xứng xưng là siêu cấp tông môn. Cái gọi là thất điện điện chủ, bất quá là mặt ngoài thực lực thôi, mà vẻn vẹn mặt ngoài, liền có nhiều như vậy Long Hoàng Cảnh, Thánh Linh Điện thực lực, có thể thấy được chút ít. Tô Hàn nhìn cái kia thất tòa cung điện to lớn, trầm tư một lát, không biết suy nghĩ cái gì. Tiến vào Thánh Linh Điện về sau, những người khác liền lui xuống, chỉ có Vũ Văn Trung Thành ba người, mang theo Bạch Lăng cùng cái kia Trình Dục, dẫn Tô Hàn hướng nào đó một tòa cung điện đi đến. Bạch Lăng cùng Trình Dục hiện thân, hiển nhiên là bởi vì Thánh Linh Điện biết bọn hắn đều biết Tô Hàn, vì để tránh cho lần thứ nhất gặp mặt xấu hổ, cho nên mới để cho hai người đi ra hòa hoãn không khí. Một đường chỗ qua, có không ít Thánh Linh Điện đệ tử đều hướng nơi này nhìn tới. Bọn họ cũng đều biết Tô Tôn tới, mà trong đó có không ít người đều chưa từng thấy qua Tô Hàn, vẻn vẹn nghe nói qua Tô Hàn đại danh. Cái kia chính là Tô Tôn, thật trẻ tuổi a, Tô Tôn lớn lên rất đẹp, nếu là ta có thể gả cho Tô Tôn loại nam nhân này, xem ngày sau ai còn dám lại khi dễ ta. Không hổ là Tô Tôn, mặc dù tuổi trẻ, nhưng vẻ mặt lại là cực kỳ lạnh nhạt, không giống những người kia, lần đầu tiên tới ta Thánh Linh Điện thời điểm, nhìn thấy bốn phía tình cảnh, đều sẽ lộ ra mãnh liệt rung động. Thật nghĩ nói với Tô Tôn mấy câu, đáng tiếc ta còn không có tư cách kia. Nhỏ giọng nghị luận thỉnh thoảng truyền ra, cũng không ẩn giấu. Có không ít nữ tính đệ tử đều là nhìn chằm chằm Tô Hàn, đôi mắt đẹp trong đó có tia sáng kỳ dị lộ ra. Đến mức những cái kia nam tính đệ tử, trên mặt thì là một mảnh sùng bái cùng kính ngưỡng. Như Tô Hàn là một tên sống hơn ngàn năm lão giả, bọn hắn có lẽ sẽ cung kính, sẽ sợ sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không sùng bái, bởi vì cái kia là chuyện đương nhiên. Có thể Tô Hàn quá trẻ tuổi, cùng tuổi của bọn hắn tương tự, thậm chí so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuổi tác như vậy, lại là có thành tựu như thế này, lại không kiêu không ướp, bình dị gần gũi, Tô Hàn toàn thân trên dưới, đều tràn đầy một loại tự nhiên lực tương tác, không những đối với nữ tử, cho dù là đối những cái kia nam đệ tử, đều có một loại muốn qua tiếp xúc sức hấp dẫn. Cái này là địa vị chuyển biến. Tô Hàn tại không có thành tựu như thế này trước đó, thanh danh cũng là cực lớn, có thể những cái kia thanh danh, tất cả đều là nói Tô Hàn cỡ nào càn rỡ, cỡ nào phách lối, cơ hồ là muốn nhiều xấu xấu đến mức nào. Mà bây giờ, Tô Hàn trở về, vang danh thiên hạ, hết thảy mặt trái truyền ngôn, toàn bộ tan thành mây khói, dù cho có một số việc, thật là Tô Hàn sai, bọn hắn cũng sẽ cho rằng Tô Hàn là đúng. Nhân tính, vốn là như thế. Mà Tô Hàn cũng cảm nhận được những ánh mắt này xem ra, hắn thỉnh thoảng quét qua bốn phía, nhưng phàm là nhìn thẳng hắn người, đều là liền vội vàng hành lễ. Tô Hàn tự thân cũng không có kiêu căng, hắn luôn luôn lộ ra nụ cười, hướng những người này gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cách làm này, khiến cho Vũ Văn Trung Thành đám người đối với hắn lại là coi trọng một điểm, đến mức bốn phía những đệ tử kia, đều có phát như điên tiếng thét chói tai vang lên. Thậm chí có mấy danh nữ đệ tử cũng nhịn không được nữa, bay thẳng đến nơi này chạy tới, nhưng lại bị Vũ Văn Trung Thành cho liếc mắt chừng trở về. Tô Tôn mị lực, đơn giản so truyền thuyết còn muốn lớn a, à, Bạch Lăng cười nói. Tô Hàn không khỏi sờ lên mũi, không có cách, cha mẹ sinh xuất, ta lại không cải biến được. Vâng, hoàn toàn chính xác, rất đẹp trai. Bạch Lăng hé miệng cười không ngừng. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã tiến nhập một ngôi đại điện trong đó. Có không ít thị nữ bưng mâm đựng trái cây cùng rượu bàn đi đến, hiển nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị xong, buông xuống thời điểm, đều là thận trọng xem Tô Hàn liếc mắt, chợt cấp tốc đỏ mặt rời đi. Đối với cái này, Tô Hàn thật bất đắc dĩ, nữ tử phương hướng tại Tô Hàn trước mặt quấn, điều này hiển nhiên là những thị nữ kia cố ý mà làm, các nàng đều muốn thử thời vận, nhìn một chút Tô Tôn có thể hay không trước khi trạch các nàng, nếu là thật sự như vậy may mắn, bị Tô Hàn cho nhìn chúng, vậy các nàng, liền rốt cuộc không cần làm này loại thấp kém sự tình. Đương nhiên, các nàng rõ ràng là suy nghĩ nhiều, Tô Tôn mời ngồi, Vũ Văn Trung Thành ngồi xuống chủ vị, cười hướng Tô Hàn ngoắc. Tô Hàn cũng không có lập dị, khẽ gật đầu, mà giật xuống. Bạch Lăng cùng Trình Dục, một trái một phải, ăn vị tại Tô Hàn hai bên. Sắc trời đã tối, tăng thêm ngươi tới có chút vội vàng, ta Thánh Linh Điện không có làm cái gì chuẩn bị. Vũ Văn Trung Thành bưng chén rượu lên, hướng Tô Hàn ra hiệu một thoáng, sau đó lại nói, đêm nay liền hơi thấu hoạt một thoáng, ta đã phân phó, ngày mai xếp đặt buổi tiệc, chứa thỉnh Tô Tôn, mong rằng Tô Tôn xin đừng trách mới là. Cùng Vũ Văn Điện Chủ so sánh, Tô Mỗ là vãn bối, Vũ Văn Điện Chủ vẫn là không cần mở miệng một tiếng Tô Tôn. Tô Hàn nhấp một miếng rượu, mỉm cười nói, cũng không thể nói như vậy, bây giờ này toàn bộ Long Võ Đại Lục, người nào không biết Tô Tôn tên. Người có tư cách gánh chịu nổi cái danh xưng này, Vũ Văn Trung Thành nói xong, lại thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nói đi thì nói lại, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành nhanh như vậy, ngày đó tại quán rượu kia bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, nói câu khó nghe. Ta căn bản cũng không có để ý qua ngươi, nếu không phải là Nam Cung Cung Chủ dẫn tiến, nói không chừng ta xem đều sẽ không nhìn ngươi liếc mắt. Bây giờ xem ra, cũng là ánh mắt của ta có chút thiển cận, ngày sau nhất định phải sửa đổi một chút, không thể bởi vì thân phận cùng tu vi, liền miệt thị những cái kia hậu bối. Vũ Văn Điện Chủ tâm thái là bình thường, thân phận địa vị bày ở nơi này, cũng không thể đối một cái hậu bối ăn nói khép nép. Tô Hàn cười cười, ừ. Hiện ở cái này hậu bối, đã sắp để cho ta ăn nói khép nép. Vũ Văn Trung Thành lộ ra biệt khuất vẻ mặt, Tô Hàn sững sờ, Bạch Lăng cùng Trình Dục cũng đều là ngẩn người. Dĩ vãng Vũ Văn Trung Thành, có thể vẫn luôn là sụ mặt, gần như không bị chê cười mặt, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Vũ Văn Trung Thành bộ dáng này. Mà Tô Hàn thì là lắc đầu cười khổ âm thanh, không biết nên như thế nào nói tiếp. Đám người nâng cốc môn hoan, thỉnh thoảng nói lên một chút chuyện thú vị, thật đến thực sự không lời nói thời điểm, Trình Dục cùng Bạch Lăng liền sẽ mở miệng, bầu không khí cũng là hòa hợp, không lộ vẻ xấu hổ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.